Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, đệ 1907 chương tổ tôn xúc đầu gối. Tích Ngọc bọn họ đều là sửng sốt, tiểu công chúa ngươi phải rời khỏi vương cung. Ân, ta có chút việc muốn đi làm mờ ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Hẳn là không dùng được bao lâu thời gian. Các ngươi muốn bảo vệ tốt nơi này, không thể làm nhân gia đem Phương Hoa cung lộng hỏng rồi. Tiểu công chúa, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, Dương Huy nói. Không cần, các ngươi thương còn không có hoàn toàn hảo, hơn nữa ta đi địa phương cũng không thích hợp mang rất nhiều người đi. Tiểu công chúa ngươi muốn đi đâu? Tích Ngọc hỏi. Mặc tộc, Tư Mã U Nguyệt nói, nơi đó thực an toàn, cho nên các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đây ở chỗ này chờ tiểu công chúa ngươi trở về. Tích Ngọc bọn họ đều minh bạch, Tư Mã U Nguyệt làm quyết định là sẽ không thay đổi. Điểm này cùng công chúa rất giống, nếu nàng quyết định không mang theo bọn họ, liền sẽ không mang. Ân, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt ra chờ ta trở lại, Tư Mã U Nguyệt nói giơ lên chén rượu. Chuyện khác đều không cần suy nghĩ, tới, chúng ta cụng ly, hảo hảo chúc mừng làm chúng ta cao hứng sự tình. Đúng vậy, quỷ cơ bị tiểu công chúa bức ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Chúng ta xác thật hẳn là hảo hảo chúc mừng, tới cụng ly, ngoặc kép. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền đi tìm quỷ vương. Quỷ vương phía trước đang bế quan, sau lại địch hy đánh gãy hắn. Hắn đi đem Tư Mã U Nguyệt mang về tới, xử lý một chút sự tình sau lại tiếp tục bế quan. Trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt đưa tới lôi kiếp lần đó, hắn liền không ra tới quá. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên đi vào quỷ vương bế quan địa phương. Canh giữ ở bên ngoài vẫn là phía trước ngăn lại địch hy kia hai người. Nhìn đến nàng tiến vào, hơi hơi hành lễ. Tiểu công chúa, ông ngoại đang bế quan sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, bất quá vương không phải bế chết quan. Tiểu công chúa nếu là có việc nói, cũng có thể vì ngươi thông báo, trong đó một người nói. Vậy phiền toái các ngươi, Tư Mã U Nguyệt chiều hai người cười cười. Đứng ở tại chỗ chờ đợi, nói chuyện người nọ xoay người đi vào. Mặt khác một người thấy Tư Mã U Nguyệt an tĩnh mà đánh giá khởi sân. Cảm giác cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau. Sẽ nhào ra như vậy đại động tĩnh tới người. Thế nhưng sẽ là như thế nhã nhặn lịch sự người. Một lát sau, đi vào người nọ ra tới, đối Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu công chúa, thỉnh cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, đi theo hắn đi vào. Kia thị vệ đem Tư Mã U Nguyệt mang đi vào liền ra tới, cùng một người khác tiếp tục thủ vệ. Này tiểu công chúa cũng thật không giống nhau, xác thật cùng mặt khác công chúa vương tử nhóm không giống nhau, khó trách vương như vậy thích nàng. Những người khác tới đều trực tiếp cự tuyệt, chỉ có nàng tới mới có thể đi vào. Đi tiểu công chúa về sau không thể hạn lượng a. Liền từ nàng vừa rồi cử chỉ tới xem, nghĩ lại nàng phía trước làm hạ sự tình, tuyệt đối là một cái không thua em dạ công chúa người. Tư Mã U Nguyệt đi vào quỷ vương tu luyện thất. Nơi này thực trống trải, cũng chưa từng có nhiều trang trí. Đi vào liền nhìn đến ngồi ở tu luyện trên đài hắn. Ông ngoại, nàng quy quy củ củ mà hành lễ. Quỷ vương nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt. Ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Ông ngoại, ta nghĩ ra cung một chuyến. Tư Mã U Nguyệt nói thẳng ra bản thân mục đích. Ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì? Biểu ca nói, mặc tộc đã xảy ra chuyện. Ta muốn đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết đến, Ta cùng Mặc Vũ Mặc Chi quan hệ đều cũng không tệ lắm. Ở nhân giới cùng vừa đến quỷ giới thời điểm bọn họ đối ta cũng nhiều có chiếu cố. Hiện giờ bọn họ xảy ra chuyện, ta tự nhiên muốn đi xem có thể hay không bang thượng gấp cái gì. Ngươi có biết, ngươi hiện tại là quỷ giới công chúa, là ta tự mình mang về tới. Ngươi nhất cử nhất động cũng đại biểu cho ta ý tứ. Quỷ vương nói, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng địa vị thế nhưng như vậy cao, thế nhưng có thể đại biểu quỷ vương ý tứ. Nhìn đến nàng trong mắt kinh ngạc, quỷ vương cười khẽ, ta nói có thể, liền có thể. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, cái gì sao, này không phải đậu nàng sao? Không đúng, nàng khiếp sợ mà nhìn hắn, không phải là nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Quỷ vương chỉ là nhìn nàng, cũng không nói lời nào, lại làm nàng minh bạch, hắn chính là cái kia ý tứ. Hắn cho nàng tối cao quyền lợi, ông ngoại sẽ không sợ ta dùng ngươi cấp quyền lợi làm chuyện xấu sao? Nàng hỏi, nếu là, kia cũng là những việc này nên đã xảy ra. Quỷ vương lẩm bẩm, thấy Tư Mã U Nguyệt vẫn là có chút khó hiểu, nói, muốn đi liền đi thôi, nhiều mang điểm người, ta không thói quen cái gì mang theo người. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy làm cho bọn họ đang âm thầm ngốc, hoặc là không đi, hoặc là dẫn người, ngươi trực tiếp tuyển đi. Quỷ vương nói như vậy, kia ý tứ liền định rồi, vì rời đi, nàng không thể không làm ra lựa chọn, vậy ngươi làm cho bọn họ tàng hậu một chút, không cần bị ta phát hiện, bằng không ta chính là muốn đuổi người. Nàng này cũng coi như là thỏa hiệp, bởi vì trước kia trên người cất giấu quá nhiều bí mật, cho nên nàng vẫn luôn không quá thích quá nhiều người xa lạ cùng nhau. Hiện tại cũng liền hình thành loại này thói quen. Gió lạnh cùng Hàn Sơn sẽ vì ngươi an bài hầu hết thảy. Quỷ vương nói, gió lạnh Hàn Sơn là ai nàng không biết, nhưng là chỉ cần không tới quấy rầy nàng, là ai cũng chưa quan hệ. Ta đây trở về chuẩn bị liền lên đường. Tư Mã U Nguyệt nói xong hành lễ lui ra, mau tới cửa. Thời điểm nàng ngừng lại, xoay người nói, hiện giờ thiên đạo không được đầy đủ, mặc dù thăng cấp đế quân cũng không chiếm được thiên đạo thừa nhận. Nếu muốn trở thành đế quân, chỉ có khắc tích hán pháp. Quỷ vương vẫn luôn nhìn nàng rời đi, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói ra như vậy phương pháp. Kinh ngạc rất nhiều, cũng có chút vui vẻ. Vui vẻ à, hắn có bao nhiêu lâu không có này đó cảm xúc. Ngươi có biện pháp nào? Quỷ vương hỏi xong lại có chút cứng họng. Chính mình như thế nào sẽ hỏi nàng lời này? Chúng nhiên nàng cơ duyên xảo hợp biết hiện tại thiên đạo không được đầy đủ, liền chính mình đều bất lực. Nàng lại có thể nghĩ ra biện pháp gì? Liền ở hắn xuất thần thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lại chiết trở về, còn đi tới hắn trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi xuống, cùng hắn mặt đối mặt. Ông ngoại cũng biết thiên đạo không được đầy đủ đi, bằng không không phải là ở chỗ này bế sống quan, mà là chết quan đánh sâu vào đế quân. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, cùng hắn đối diện. Ngươi không có nghĩ tới tìm kiếm phương pháp sao? Thiên đạo đã thay đổi mấy chục vạn năm, nếu là có biện pháp, cũng sẽ không đến bây giờ đều không có xuất hiện đế quân. Quỷ vương tuy rằng không cam lòng, nhưng là đây cũng là sự thật. Phượng cô cô liền dùng bí pháp thăng cấp đế quân, nhưng là chung quy vẫn là không bị thiên đạo thừa nhận đế quân. Tư Mã U Nguyệt nói không khác một viên bom, ở quỷ vương trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Thật sự có người thăng cấp đế quân sao? Kia hắn có phải hay không cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn trong lòng dao động, tiếp tục nói, ông ngoại, ngươi có biết, sinh mệnh khởi nguyên, sinh mệnh chân chính khởi nguyên, Hẳn là ở hỗn độn thế giới đi, Quỷ Vương nói. Không sai, hỗn độn thế giới bồi dưỡng sinh mệnh, chính là cuối cùng sở hữu sinh mệnh đều rời đi hỗn độn thế giới. Nhưng là ta tưởng, nếu nguồn gốc của sự sống với nơi đó nói không chừng chính là thay đổi cơ hội. Hết chương.